Phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 33, huyết sát lệ quỷ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa cấp bậc cảnh giới pháp thuật mà Tề Minh nắm chắc cũng không thấp. Thiên phú như vậy, sao có thể là đệ tử tạp dịch, ít nhất cũng có thể trực tiếp tiến vào ngoại môn rồi. Cản hắn lại, Triệu Sĩ đã không còn một chút dũng khí và ý nghĩ tiếp tục chiến đấu nữa. Hắn chẳng qua chỉ là yêu tu luyện khí tầng 5 hậu kỳ, lại thêm cả pháp thuật và phù bảo đều không sánh bằng Tề Minh, căn bản không có khả năng chiến thắng. Cho nên, hắn muốn chạy trốn, hơn nữa cũng báo chuyện này cho những đồng bạn khác biết. Gào, gào, dưới mệnh lệnh của Triệu Sĩ, cự hung lang giống như không cần mạng, vây công về phía Tề Minh. Tề Minh lại ánh mắt thản nhiên, không hề lo lắng, mà là lấy ra một tấm phù chú. Huyết sát lệ quỷ phù. Xoạt, tay phải Tề Minh chợt vung, linh lực rót vào trong đó, kích phát huyết sát lệ quỷ phù trong tay, phù chú màu máu đen phá không, phóng thích ra sát khí và quý tích khủng bố ở giữa không trung. Trong nháy mắt, chính là một con huyết sát lệ quỷ đầu tóc bù xù, quỷ khí dày đặc, khiến người ta da đầu tê dại xuất hiện. Đạo cụ, huyết sát lệ quỷ phù. Giới thiệu, sau khi sử dụng có thể triệu hồi ra một con huyết sát lệ quỷ có tu vi luyện khí tầng 7 để ngươi sử dụng. Huyết sát lệ quỷ phù rõ ràng mạnh hơn huyết sát quỷ phù nhiều. Huyết sát quỷ phù chỉ có thể triệu hồi ra một con huyết sát quỷ luyện khí tầng 3, mà huyết sát lệ quỷ phù lại có thể triệu hồi ra huyết sát lệ quỷ luyện khí tầng 7. Chênh lệch vô cùng lớn. Lệ quỷ, Triệu Sĩ cảm thấy gan của mình đều đã sắp bị dọa vỡ rồi. Đây, đây, người vậy mà còn có phù chú như vậy, đây là lệ quỷ đấy. Yếu nhất cũng là luyện khí tầng 7. Sư huynh vậy mà còn kiểm soát được một con lệ quỷ luyện khí tầng 7. Thật sự là không ngờ đến, quả thật là quá đỉnh rồi. Đám người Khương Thế Thành hít vào một hơi khí lạnh, vẻ mặt chấn động. Không ngờ rằng Tề Minh sư huynh không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có bản lĩnh đáng sợ như vậy. Giết, tay phải Tề Minh chợt vung, thúc đẩy huyết sát lệ quỷ phát động tiến công. Huyết sát lệ quỷ luyện khí tầng bảo xông vào trong giàn cự hung lang, hoàn toàn chính là cuộc tàn sát nghiêng về một bên. Gào, gào, gào, chỉ thấy từng con cự hung lang kia gào lên đau xót không ngừng, tinh hoa máu thịt toàn thân đều bị huyết sát lệ quỷ nuốt chừng sạch sẽ, để lại cái xác khô khắp mặt đất. Nhân cơ hội này, Tề Minh dùng linh huyễn cửu bộ vượt qua đàn cự hung lang, đuổi giết Triệu Sĩ, cản đường đi của Triệu Sĩ, Trảm Yêu kiếm Trần gia chém thẳng đến. Mau dừng tay, Triệu Sĩ hét lớn tiếng nói. Lẽ nào ngươi không muốn biết truyền thừa thiên khôi ở nơi nào sao? Lẽ nào ngươi không muốn truyền thừa thiên khôi sao? Nếu như ngươi giết chết ta thì sẽ không có một chút tin tức nào đâu. Ta không hứng thú, Tề Minh lại rất bình tĩnh trả lời. Trảm Yêu kiếm Trần gia trong tay không dừng lại chút nào, chém xuống, đánh tan yêu lực của Triệu Sĩ. Phụt, a, Triệu Sĩ kêu thảm. Ở thời khắc nguy cơ hắn đã tránh đi chỗ hiểm, nhưng hai tay của hắn lại đã bị Tề Minh sóng vai chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe khắp mặt đất. Gào, khoảnh khắc tiếp theo, huyết sát lệ quỷ tàn sát đàn cự hung lang đã nhào đến trên người Triệu Sĩ. Triệu Sĩ trợn to hai mắt, phát ra tiếng kêu thảm vô cùng thê lương, toàn thân trên dưới vọt động huyết sát. Đồng bạn của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong nháy mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Sĩ đã bị hút khô toàn bộ tinh khí, thi thể cũng đã biến thành một cái xác khô, hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Rất tốt, Tề Minh quan sát huyết sát lệ quỷ từ trên xuống dưới, rất hài lòng với thực lực của huyết sát lệ quỷ này. Hai chân huyết sát lệ quỷ cách mặt đất, khoác một thân trường sam rách nát màu máu đen, mái tóc màu máu đen rất dài, đầu tóc bù xù, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên má thối rữa. Không thể phân biệt rõ ràng là nam hay nữ. Huyết sát lệ quỷ nuốt chừng xong tinh khí của yêu tu Triệu Sĩ và toàn bộ đàn hung lang, biến hóa không phải là rất lớn, thực lực cũng không tăng lên chút nào, chỉ là sát khí đã càng nồng đậm hơn một chút. Khương Thế Thành, mấy người các ngươi chân tay nhanh nhẹn chút, dọn dẹp chiến trường một lượt. Tề Minh phân phó nói, vâng, đám người Khương Thế Thành từng người giật mình hoàn hồn, lập tức dựa theo phân phó của Tề Minh bắt đầu bận rộn, ngay cả Tân Bốc cũng quên luôn. Chỉ sợ tay chân chậm một chút sẽ bị Tề Minh cho huyết sát lệ quỷ ăn. Phần lớn đàn cự hung lang đều đã bị huyết sát lệ quỷ hút thành xác khô, trên căn bản không có tác dụng và giá trị gì nữa. Chiến lợi phẩm lớn nhất vẫn là ở trên người yêu tu Triệu Sĩ. Sau khi đám người Khương Thế Thành dọn dẹp chiến trường xong một lượt, lại đưa chiến lợi phẩm đến trên tay Tề Minh. Đầu tiên, trên người Triệu Sĩ có 3 phù bảo luyện khí kỳ thượng phẩm, 1 kiện giáp hộ thân, 1 phù bảo phòng ngự bị Tề Minh chém nứt, cùng với phù bảo chỉ nhận đeo trên tay hắn. Ngoài ra, còn có 350 viên linh thạch hạ phẩm và một vài đan dược linh tinh. Cùng với linh dược luyện khí kỳ, hạ phẩm 59 gốc, trung phẩm 25 gốc, thượng phẩm 10 gốc, tuyệt phẩm 4 gốc, cộng lại tất cả, điểm số của những linh dược này là 181 điểm. Như vậy, điểm số của Tề Minh là 319 điểm rồi. Hừm, Tề Minh lại đã tìm được 2 tấm bản đồ ở trong túi trữ vật thứ phẩm của Triệu Sĩ. Tấm bản đồ thứ nhất là bản đồ của bí cảnh truyền thừa Thiên Khôi. Phía trên tấm bản đồ thứ hai lại biểu thị ra tình hình của truyền thừa Thiên Khôi. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh. Sau khi Khương Thế Thành nhìn thấy lập tức chúc mừng nói. Sư huynh phúc vận gia thân, khí vận hùng hậu, căn bản không cần sư huynh ngươi làm gì. Bản đồ liên quan đến truyền thừa Thiên Khôi đã đưa đến trong tay ngươi rồi. Lấy thực lực của sư huynh ngươi, đệ tử tạp dịch của toàn bộ 12 phong căn bản không có ai là đối thủ của ngươi. Cho dù là yêu tu đến, vậy cũng là tìm chết. Truyền thừa Thiên Khôi chắc chắn là vật trong túi, dễ như trở bàn tay đã có thể lấy đến tay. Đúng vậy, đây hoàn toàn chính là cơ duyên chuẩn bị cho sư huynh ngươi đấy. Đồ thượng đế ban cho mà không nhận lấy, ngược lại sẽ bị trừng phạt. Đám người Lưu Nhị Đàn cũng phụ họa nói, Tề Minh trải tấm bản đồ thứ hai ra, Bình Nguyên Thiên Khôi, Sơn Mạch Kiếm Phong, Sơn Cốc Lạc Nhật, Đầm Lầy Kịch Độc. 4 khu vực đều có biểu thị. Cách chương.